Võ đạo đan tôn, chương 277, chém giết đẫm máu, 2, gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng Lâm Tiêu biểu hiện cũng làm bọn họ thần tình đại định, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Khoảng chừng nửa giờ sau, đội ngũ trải qua chém giết thảm liệt rốt cục đi tới bên ngoài quân doanh. Qua tốt lại có một chi đội ngũ võ giả đến. Binh sĩ ở bên ngoài quân doanh ra sức ngăn chặn nhìn thấy một màn kia, lúc này có người cao giọng nói. Lâm Thiêu dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ này ngăn chặn yêu thú trừ đại lượng binh sĩ mặc áo giáp ra, còn có nhóm lớn võ giả, bọn họ không có hành động thống nhất như bọn lính, nhưng mà dị thường hung hãn, ở trong đám yêu thú không ngừng chém giết. Những võ giả này đều là lúc thú triều phát sinh từ trong Vân Lam Sơn Mạch trốn về, sau khi đi tới quân doanh lập tức gia nhập trong đội ngũ ngăn chặn thú triều. Đối với binh sĩ thủ hộ quân doanh mà nói, đội ngũ võ giả không ngừng ở bên ngoài lịch lãm là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Ở trong quân đội Vũ Linh Đế Quốc Thiết Chí, binh lính bình thường đều là nhất truyền chân võ giả, mà mỗi 10 người thiết lập một đội, đội trưởng phải đạt được chân võ giả nhị truyền, mỗi 100 người thiết lập bách phu trưởng phải đạt được chân võ giả tam truyền, ngàn người thiết lập một giáo úy phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Bởi vậy nhị truyền, tam truyền chân võ giả chạy tới này, trừ hành quân bày trận không được ra, ở trên thực lực hầu như đều tương đương với đội trưởng cùng bách phu trưởng, mỗi một đội ngũ võ giả dã ngoại đến, cũng sẽ cho binh lính lòng tin nhất định, mà có quân doanh khổng lồ cùng quân đội chiến đấu làm hậu thuẫn, cũng sẽ cho các võ giả tâm lý thoải mái cực lớn. Võ giả không kiên trì nổi có thể trước lui đến trong quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Nam thành quân doanh chúng ta đã phái người đi tân vệ thành, tin tưởng không bao lâu sẽ có viện quân đến. Có võ giả mặc áo giáp bách phu trưởng hô lớn nói, cho mọi người lòng tin. Trải qua một phen chém giết thảm liệt trước kia, đội ngũ Lâm Tiêu có không ít người đã mệt mỏi không được, không ít người vội vàng dùng đan dược khôi phục nguyên lực, sau khi hơi nghỉ ngơi lại nhảy vào trong đội ngũ đánh chết yêu thú. Thú triều công kích tuy rằng mãnh liệt nhưng hiện nay quân doanh này còn không có vết tích tan vỡ, khiến trong lòng Lâm Tiêu khẽ thở phào một cái. Ngao giống, đúng lúc này, trong thú triều xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào kinh thiên, chợt một con yêu thú khổng lồ cao chừng 10 thước xa xa vọt tới. Đây là tứ tinh yêu thú huyết nhím, trong đám người có võ giả kinh hô, sắc mặt tái nhợt, tứ tinh yêu thú quá kinh khủng, lấy thực lực bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn chặn. Đầu huyết nhím này dễ như trở bàn tay, điên cuồng nhằm phía mọi người lao tới. Hô, đúng lúc này, từ trong bầy thú đột nhiên lướt ra một bóng người, nhanh như tia chớp đi tới trước huyết nhím, chiến đao trong tay như trụ trời trọng trọng che ở trước mặt huyết nhím, đem đầu huyết nhím kia điên cuồng chặn lại, đạo nhân ảnh kia là giáo úy thống lĩnh chi tiểu đội ngàn người này. Là hắn, thấy dáng dấp giáo úy kia, Lâm Tiêu không khỏi ngẩn ra, giáo úy này dĩ nhiên là lúc đầu hắn tham gia dã ngoại chắc thí khảo hạch vệ linh giáo úy, lúc đó bởi vì sự tình binh sĩ nằm vùng của Hắc Long trại Chu Giật Từ tập kích thiên tài chuẩn võ giả, Lâm Tiêu cùng vệ linh giáo úy này gặp qua một lần. Quân đội Thiết Chí trong Võ Linh Đế Quốc giáo úy phải là gocchuyenaudio.com. Hóa phàm cảnh sơ khi cường giả, lấy thực lực của vệ linh giáo úy, lúc này cùng đầu tứ tinh yêu thú kia hung hăng chém giết, song phương nhất thời giết khó phân thắng bại, đại lượng yêu thú ở dưới một người một thú chém giết nhộn nhịp bị mất mạng. Yêu thú đồng cấp bình thường thực lực là trên võ giả cần mấy người liên thủ khả năng có thể áp chế, bất quá huyết nhím thành niên hình thể đều cao tới 18 mét, đầu huyết nhím này hình thể chỉ gần 10 thước hiển nhiên cũng không có đạt được trạng thái đỉnh phong, bởi vậy lấy thực lực vệ linh vừa lúc cùng nó chém giết khó phân thắng bại. Nhìn thấy có người đem đầu tứ tinh huyết nhím này chặn lại, đông đảo võ giả không khỏi thở phào một hơi, sắc mặt hơi hòa hoãn, còn không đợi tảng đá trong lòng chúng võ giả triệt để buông. Ngao giống, trong hư không lại có một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, như lôi đình nổ vang, từ vị trí trung ương thú triều, dĩ nhiên lần thứ hai giết ra một đầu tứ tinh yêu thú. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình thể cao tới 7-8 mét, cả người đầy lân giáp sắt thép đen nhánh, luận hình thể cùng toàn địa giáp phân thân có chút giống, nhưng càng to lớn hơn, đúng là thiết lân thú trong tứ tinh yêu thú. Không tốt, dĩ nhiên lại có một đầu tứ tinh yêu thú. Ở đây không ít người tâm lần thứ hai bay lên, sắc mặt tái nhợt. Băng băng băng, trên tiễn tháp ở hậu phương của quân doanh, tiếng xé gió của từng mũi tên truyền đến, mũi tên to như cánh tay phá vỡ hư không, ở trong không khí họa xuất một đạo khí lãng bạch sắc nhợt nhạt, đâm vào trên người yêu thú kia dĩ nhiên đều đứt đoạn, không thương tổn chút nào, chỉ là bắn nứt ra vài miếng lân giáp trên người thiết lân thú, chảy ra tiên huyết nhè nhẹ. Tứ tinh yêu thú phòng ngự quá mức đáng sợ, căn bản không phải mũi tên phổ thông có thể đánh chết. Ngao giống, tứ tinh thiết lân thú bị đau, phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ hướng hàng rào Thiết Chí bên ngoài quân doanh hung hăng đánh đến, ven đường đại lượng nhị tinh yêu thú bị đụng quẳng, trong đó thậm chí có một ít tam tinh yêu thú hình thể khổng lồ. hết, không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thậm chí một ít binh sĩ cũng là biểu tình ngưng trọng, thần sắc khẩn trương. Thủ vệ ở chỗ này chỉ là một chi tiểu đội ngàn người, trừ giáo úy là một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả ra, còn lại bách phu trường mạnh nhất cũng chỉ là tam truyền đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của tứ tinh yêu thú. Một đầu tứ tinh yêu thú, đủ để đưa tới tai ương ngập đầu cho toàn bộ đội ngũ. Ta tới, một tên bách phu trưởng đang chém giết ở trung ương bầy thú gầm lên giận dữ, cả người nhảy ra, đại kiếm trong tay giơ lên cao, hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu thiết lân thú kia. Phanh, thanh âm nặng nề vang lên, trên đầu thiết lân thú chỉ phá vỡ một lỗ thủng rất nhỏ, chảy ra một tia tiên huyết, vết thương rất nhỏ chỉ dài có một thước kia đối với thân hình thiết lân thú cao tới 7-8 mét mà nói, căn bản không đủ thành đạo, ngược lại bách phu trưởng kia bị thiết lân thú trùng kích hung hăng bay đi ra ngoài, trọng trọng đập vào trong bầy thú. Phốc suy, một ngụm tiên huyết phun ra, áo giáp trên người bách phu trưởng kia vặn vẹo, kiệt lực bổ ra mấy đầu yêu thú nhào tới, lúc này mới miễn với chết trong miệng yêu thú. T, toàn trường trong nháy mắt nổi lên một trận hít lãnh khí, thực lực bách phu trưởng kia mọi người rõ như ban ngày, đã đạt. Cốc truyện audio.com, đến tam truyền đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên không phải nhất chiêu chi địch của tứ tinh yêu thú thiết lân thú, khiến trong lòng mọi người cảm thụ được tuyệt vọng. Cách chương.